lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 923, chương 924, Tứ Hung. Làm Đường Lạc bọn hắn xuất hiện ở mảnh này trời băng đất tuyết thời điểm. Chung quanh tụng kinh niệm Phật âm thanh trở nên càng thêm vang dội. Khắp trời tuyết bay ngưng tụ thành một tôn to lớn băng tuyết Phật Đà. Một bàn tay chụp về phía Tôn Ngộ Không cùng Đường Lạc hai người. Băng bàn tay khổng lồ rơi xuống, mang theo vô tận hàn ý. Tôn Ngộ Không uể oải mà ngáp một cái, liền ở cái này ngáp bên trong. Lực lượng cuồng bạo hóa thành vô tận gió lớn từ hắn trong miệng phun ra. Kia băng bàn tay khổng lồ bị trong nháy mắt xé rách. Kia băng tuyết Phật Đà cũng không thể kiên trì quá nhiều thời gian. Tự mình vỡ vụn, bông tuyết đầy trời vọt tới. To lớn vô cùng tuyết lở. Tuyết lở tại ở gần Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không thời điểm liền tự mình tan rã. Không phải là cái chiêu gì thức. Chỉ là Tôn Ngộ Không đem khí huyết chi lực hơi thả ra ngoài rồi một tia. Liền đầy đủ tạo thành như vậy hiệu quả. Cầm loại đồ chơi này tiêu hao. Hữu dụng không? Di Lạc, có bản sự xuống tới đường đường chính chính đánh một trận. Ai sợ ai là cháu trai? Tôn Ngộ Không sử dụng rồi kế khích tướng. Hắn biết rõ Di Lạc khẳng định nhìn chằm chằm nơi này hết thảy. Dùng loại cấp bậc này công kích. Nghĩ muốn tiến hành tiêu hao, đối bị thương nghiêm trọng Đường Lạc có lẽ còn có chút tác dụng. Nhưng đối Tôn Ngộ Không tới nói, cơ bản chính là tinh vệ lấp biển, giống như là một cái người bình thường cầm lấy loại kia rất cạn kim loại thìa. Đứng ở ven biển múc nước, mưu toan đem biển cả múc làm, nhưng vô hiệu quả là một lần chuyện, để người phiền chán chính là một chuyện khác. Di Lạc hiển nhiên cũng sẽ không bị loại cấp bậc này kế khích tướng chỗ chọc giận. Ân, bất kể nói thế nào, vào giờ phút như thế này, Di Lạc khẳng định sẽ có thật Phật phản ứng. Nói cách khác, coi như Tôn Ngộ Không ở trước mặt tiểu đến hắn tay trên, Di Lạc cũng có thể cười ha ha. Sự tình không sai biệt lắm, lại đem Tôn Ngộ Không đập vào trong núi mặt. A Di Đà Phật. Di Lạc không có trả lời. Từng tiếng không tính đặc biệt chỉnh tề Phật hiệu vang lên. Trả lời Tôn Ngộ Không. Gió tuyết đầy trời bên trong. Hơn trăm người bóng người chậm rãi xuất hiện. Giới luật tăng. Hàng ma tháp mỗi tầng đều là số lượng khả quan giới luật tăng tiến hành thủ vệ. Xung làm ngục tốt nhân vật. Phía trước 80 tầng. Tầng thứ nhất vì cửa vào. Không có thủ vệ. Bên trong giới luật tăng, theo lấy Tôn Ngộ Không một côn đó đều đã bỏ mình. Hiện tại xuất hiện giới luật tăng, tổng cộng có 108 người, bọn hắn mỗi cái đều là đầu trọc, hoặc là ăn mặc áo lông chồn áo khoác, hoặc là nặng nề áo khoác. Tọa hạ chính là sư hổ gấu loại hình hung dữ mạnh mẽ vô cùng yêu thú. Xung làm tọa kỵ, những này giới luật tăng. Nhìn qua có chút không giống như là hòa thượng, trừ ra tọa kỵ bên ngoài. Loại này yêu thú tọa kỵ chính là đại lôi âm tự làm đại biểu Phật môn truyền thống. Rất nhiều La Hán, Bồ Tát đều ưa thích kỵ loại hình đồ chơi, cũng không biết rõ đến cùng là thế nào hình thành phong triều. Như Lai rõ ràng mãi mãi cũng ngồi ở kim liên trên. Ba Phật bên trong mặt khác hai cái, cũng là như thế. Đại khái là ngũ đại Bồ Tát dẫn dắt sóng chiều. A-di-đà Phật, từng tiếng Phật hiệu, làm cho Tôn Ngộ Không tâm phiền. Tiện tay hướng ra phía ngoài vung lên. Lực lượng kinh khủng không có nửa điểm chương pháp mà phát tiết ra ngoài. Vô cùng lãng phí, hình thành khuếch tán hướng bốn phương tám hướng sóng chiều. Đám kia giới luật tăng biểu hiện được không thể so với bọn hắn đồng liêu tốt trên nhiều ít. Gió tuyết bên trong, lập tức chỉ còn lại không tới 5 người, mặc dù bọn hắn tu vi, kỳ thực mỗi cái đều đạt đến La Hán chi cảnh, đã tính được lên là Phật môn bên trong chính quả cường giả. Yêu nghiệt, thừa xuống giới luật, tăng rất phẫn nộ, sát ý dày đặc, Đường Lạc xoay qua chỗ khác, bấm tay một đạn, một cái giới luật tăng đầu nổ tung ra, không đầu thi thể ngã xuống. Có công đức, những này hòa thượng đều nhập rồi mà. Đường Lạc nói rằng, bọn hắn là bị nhốt tại nơi này người. Tôn Ngộ Không hơi có chút kỳ quái. Hàng ma tháp trong giam giữ lấy hòa thượng, cũng không hiếm lạ. Cái gì thế lực còn không ra mấy cái tên khốn kiếp. Thiên đình cùng đại lôi âm tự cũng không có thể ngoại lệ. Thậm chí, đại lôi âm tự tên khốn kiếp số lượng còn không ít, bọn hắn không phải là truyền thống trên phản bội, mà là nhập ma chiếm đa số. Thế nhưng là, bị nhốt vào đại lôi âm tự là trừng phạt, là muốn bỏ xuống đồ đao, lập tức thành Phật, quay về Phật môn. Những này giới luật tăng nhìn không ra bất kỳ bị trừng phạt bộ dáng. Không trọng yếu, Đường Lạc mới lười đi quản. Những này giới luật tăng tại sao là cái bộ dáng này? Có thể là trường kỳ lấy bạo chế bạo, làm mưa làm gió, cuối cùng, ma hóa, nói không chừng. Cũng thế, Tôn Ngộ Không đem kim cô bổng hướng giữa bầu trời ném một cái. Kim cô bổng giữa không trung bên trong biến lớn, như trụ trời hạ xuống, ầm ầm nổ vang bên trong, dưới chân mặt đất không ngừng vỡ vụn lõm hóp. Đường Lạc cùng Tôn Ngộ Không hai người rơi vào đến nhìn như không đáy vực sâu bên trong. Không bao lâu, hai người lại lần nữa chân đạp thực địa. Nguyên lai mỏng như vậy. Tôn Ngộ Không thu hồi kim cô bổng. Này một tầng hoàn cảnh cùng trên một tầng một dạng, đều là trời băng đất tuyết, ngăn cách hai tầng đại địa, độ dày đại khái ở 2 vạn công bên trong trái phải. Bất quá ở sau khi vỡ vụn, lực cản bỗng nhiên gia tăng đến một cái khoa trương trình độ. Hao hết rồi kia tùy ý một côn lực lượng, thoạt nhìn, một tầng hướng xuống nền, muốn so duy nhất một lần liền phá mấy tầng muốn nhẹ nhõm một chút. Bất quá, Tôn Ngộ Không không có loại này kiên nhẫn, vừa mới rơi xuống đất, hắn giơ lên kim cô bổng không nói hai lời hướng xuống một đập. Thiên địa khuynh đảo, quay cuồng trời đất, chung quanh tràng cảnh từ băng tuyết thiên địa, biến thành rồi cát vàng khắp trời. Đây là tầng thứ mấy? Tôn Ngộ Không phóng tầm mắt bốn phía, lại ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Duy nhất một lần phá hư quá nhiều, không thể đếm rõ ràng. Không biết rõ, tiếp tục đập đi, luôn có thể đến cùng. Đường Lạc rất bình tĩnh. Liền ở lúc này, khắp trời cát vàng dâng lên, không có hình thành cái gì Phật Đà hình tượng, mà là đổ ập xuống đập tới. Lực lượng kinh khủng, đủ để đem thép gân xương sắt rèn luyện được không còn tồn tại. Có người ở chiến đấu. Tôn Ngộ Không quay đầu nhìn lại, một đám hung diễm cuồn cuộn ngất trời người, chính tại cùng một đám hòa thượng chiến đấu. Những hòa thượng kia không cần phải nói, đều là đại lôi âm tự giới luật tăng, cũng đều là la hán chi cảnh. Cùng bọn hắn chiến đấu chi người, có người cũng có hình người yêu thú, ở này hàng ma tháp trong cũng phát huy ra thực lực không tầm thường. Mặc dù rơi xuống hạ phong, nhưng ít ra có thể cùng những này giới luật tăng so chiêu một chút. Này cùng thực lực bọn hắn không yếu có quan hệ, càng cùng Tôn Ngộ Không một gậy nện xuống đến, để hàng ma tháp áp chế lực trong khoảng thời gian ngắn yếu bớt có quan hệ. Theo thời gian trôi qua, loại này áp chế liền sẽ một lần nữa mạnh lên, dù sao Tôn Ngộ Không không có triệt để hủy đi hàng ma tháp. Nơi này giới luật tăng số lượng muốn so phía trên không biết bao nhiêu tầng giới luật tăng nhiều. Rất nhiều, càng ngày càng nhiều giới luật tăng đuổi tới. Chiến cuộc bắt đầu biến hóa, màu vàng đại Phật che phủ bốn phương tám hướng, trấn áp những kia hàng ma tháp tù phạm sau, trực kích Tôn Ngộ Không. Đường Lạc mà đến, Tôn Ngộ Không đưa tay ở đầu trên một chảo, bàn tay đặt ở miệng bên, há mồm phun một cái, trên 100 cái lông khỉ hóa thân xuất hiện, hướng lấy những kia màu vàng đại Phật, giới luật tăng phóng đi. Cây gậy trong tay hóa thành khắp trời bóng côn, ầm vang rơi xuống, không có vài giây đồng hồ, chiến đấu kết thúc, một đám lông khỉ hóa thân không có bị Tôn Ngộ Không thu hồi. Ngược lại hội tụ tạo thành rồi một cái to lớn viên hầu. Hai tay giơ lên cao cao, hướng dưới mặt đất một đập, sâu không thấy đáy hố to xuất hiện, nhưng không có một chút nện mặc, mà lại chung quanh cát chảy không ngừng vọt tới, giống như là cưỡng ép ở trong nước đập ra rồi trong nháy mắt trống rỗng. Rất nhanh liền sẽ bị một lần nữa lấp đầy, vượn lớn lại lần nữa giơ cao hai tay, hướng xuống một đập, còn không có khép lại, miệng vết thương bị mở rộng. Oanh, oanh, lông khỉ hóa thân vượn lớn như máy đóng cọc một dạng. Lấy siêu việt khôi phục tốc độ kẻ phá hoại này một tầng, mặt đất. Tiến về dưới một tầng chỉ là vấn đề thời gian, mà cái này cái thời gian cũng rất dài. Tại dạng này dưới tình huống, lấy Tôn Ngộ Không tính nhẫn nại còn chờ được nổi. Thật mà không dài, các ngươi đang làm gì a? Chúng ta muốn hướng lên, mang lên chúng ta giúp ngươi một khối đem đại lôi âm tự hòa thượng giết cái ánh sáng. Đám kia bị giam giữ đám tù nhân, chủ động đón lấy Đường Lạc hai người. Mặc dù là ban ngày, nhưng giữa bầu trời một mực có sương dày ngăn cách hết thảy. Dù là Tôn Ngộ Không một đường phá hư xuống tới, này sương dày vẫn không có biến mất, phảng phất cùng hàng ma tháp cộng sinh. Bọn hắn cũng không rõ lắm phía trên đã bị Tôn Ngộ Không phá hư hầu như không còn rồi. Tôn Ngộ Không nhìn đều chẳng muốn nhìn những kia tù phạm một mắt. Lông khỉ hóa thân đóng cọc so với bọn hắn thú vị. Đường Lạc ngược lại là nhiều hứng thú mà nhìn xem bọn gia hỏa này. Bọn hắn âm hiểm xảo trá, hoặc là giả bộ như âm hiểm xảo trá, thô lỗ cuồng bạo, hoặc là giả bộ như thô lỗ cuồng bạo, còn có kia không che giấu được sát ý cùng huyết sát chi khí. Hàng ma tháp trong giam giữ chính là không phải đều là người xấu. Đường Lạc không biết rõ, nhưng những này trước người hoàn toàn chính xác không phải là người tốt lành gì. Nếu như độ hóa bọn hắn nói, giết tới a, một khối giết, giết sạch đám kia hòa thượng, để đại lôi âm tự máu chảy thành sông. Đường Lạc nhìn qua, những người kia lập tức đánh rắn trên côn, bay tới, vây quanh ở hắn bên thân không ngừng đánh trống reo hò. Bọn hắn nghĩ muốn chạy đi. Đi theo hai cái này đột nhiên xuất hiện cường giả là biện pháp tốt nhất. Không, chúng ta hướng xuống, chúng ta muốn thả ra càng nhiều người. Còn có người xách ra rồi chân chính tính kiến thiết ý kiến. Đi theo ta biết rõ thông hướng dưới một tầng con đường. Mọi người cùng nhau, chúng ta có thể giúp các ngươi. Giúp chúng ta, Đường Lạc đột nhiên nở nụ cười. Ý kiến hay. Các ngươi hoàn toàn chính xác có thể giúp một tay, không có chờ những người kia lộ ra nụ cười, hoặc là nguyên bản liền ở khát máu nụ cười trở nên càng thêm điên cuồng. Đường Lạc lưu ly cốt chảo nhô ra, ngàn tay không thể phòng, xương máu tràn ngập, hỗ trợ phương thức, tự nhiên là hóa thành công đức chi lực, đây mới là hữu hiệu nhất. A, làm xong kiện này sự tình sau. Đường Lạc vỗ tay lớn một cái, ta biết rõ những kia giới luật tăng vì cái gì đều nhập rồi mà. Đều là người xấu rồi, vì cái gì? Tôn Ngộ Không hỏi nói, bọn hắn khẳng định làm giống như ta sự tình. A, Tôn Ngộ Không có chút không lời, sư phụ ngươi đây là sự thực tự nhận yêu tăng rồi. Ta vẫn cảm thấy Di Lạc nói không có vấn đề gì lớn. Đường Lạc không có chút nào để ý. Kỳ thực ta cảm thấy, nếu như công đức sen ngọc chủ nhân không phải là ta, là những người khác, đem ta độ hóa nói, cũng sẽ có không ít công đức chi lực. Oanh, như trước kia so ra, không tính thanh âm vang dội vang lên, dưới một tầng bị đả thông, lông khỉ hóa thân bị Tôn Ngộ Không thu hồi. Hai người cùng nhau rơi vào màu đen thông đạo bên trong. Giống, phẫn nộ gào thét, to lớn vô cùng bàn tay cản xuống kim cô bổng. Tiếp lấy, theo lấy Tôn Ngộ Không tiến một bước dùng sức bị xé nứt. thân thể cao lớn bị một côn đập nát hơn phân nửa. Thừa xuống một bộ phận ngã xuống, phẳng phất đồi núi sụp đổ. Phương Tây Hoang bên trong có thú chỗ này, nó hình dáng như hổ mà lớn, lông dài 2 thước, mặt người, hổ chân, heo răng nanh, đảo loạn hoang bên trong. Tên đào ngột, một tên ngạo cực kỳ, một tên khó huấn, ngã xuống quái vật, liền là đào ngột, ở Sơn Hải giới cũng là mai danh ẩn tích hung thú. Chỉ là, không giống với Sơn Hải giới, chủng tộc, gọi chung. Xuất hiện ở hàng ma tháp trong, chỉ có một cái, tên là đào ngột, mà lại, thực lực cực mạnh, nếu như là năm đó Tề Thiên Đại Thánh. Chưa chắc là này đào ngột đối thủ. Trên một tầng là thao thiết, hiện tại là đào ngột. Tiếp xuống đến 2 tầng, có lẽ là hỗn độn cùng kỳ. Tôn Ngộ Không vung đi kim cô bổng trên huyết dịch suy đoán nói, ngữ khí hơi hưng phấn. Đây mới là có thể làm cho hắn cảm thấy sảng khoái chiến đấu. Nên a, một canh giờ chúng ta cũng nên đến cùng rồi. Đường Lạc nói rằng, có thể nhìn thấy, chung quanh hư không bên trong có lấy lượng lớn như ẩn như hiện phù chú. Những này phù chú lít nha lít nhít, số lượng rất nhiều, cơ hồ có thể nói cả vùng không gian chính là do những này phù chú cấu thành. Mỗi một chương phù chú trên, đều có lục tự chân ngôn, nhìn được Tôn Ngộ Không bốc hỏa đồng thời, cũng sinh ra rồi một loại lại lần nữa bị đặt ở ngũ hành sơn dưới cảm giác. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.